Chiến thần Trấn Quốc, chương 1408, 1408, chương 1409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Từ Nhiệm cảm thấy bản thân mình đã lo lắng quá nhiều chuyện. Nhỡ đâu có lúc Diệp Minh Thiên cũng mềm lòng. Dù sao thì bọn họ cũng là anh em ruột thịt. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, toàn bộ đám người Diệp Chính đều thẫn thờ ngồi trên ghế. Bọn họ đều thở hổn hển. Nói thật thì, tháng cô hồn vừa qua không quá vất vả. Bữa ăn này là thách thức rất lớn đối với trí lực của bọn họ. Suýt chút nữa bọn họ đã không thể chống đỡ nổi. Ây yô, đây chính là vinh quang của nhà họ Diệp. Đồng thời cũng là tai họa của dòng họ. Diệp Chính thở dài. Đúng lúc này đột nhiên nhà họ Diệp gọi điện thoại tới. Diệp Chính hãy báo cáo chiến tích của mọi người. Gia tộc vô cùng quan tâm. Nghe nói sĩ quan huấn luyện của lần tập huấn này rất đặc biệt. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Thần. Vâng, đúng vậy. Diệp Chính báo cáo chiến tích cho nhà họ Diệp. Tốt, rất tốt. Dòng họ sẽ tự hào về mọi người. Diệp Thần Tiên Dương, vẫn còn một chuyện nữa. Sĩ quan huấn luyện lần này chính là chiến thần Côn Luân. Diệp Chính lại kể lại hết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên Diệp Thần cũng bị dọa một phen. Im lặng một lúc lâu. Chiến thần Côn Luân, các cậu quá may mắn rồi. Các cậu đã được đích thân chiến thần Côn Luân chọn vào lữ đoàn Côn Luân rồi chứ. Các cậu chính là niềm tự hào của nhà họ Diệp. Đích thân gia chủ sẽ tuyên dương mọi người trong cuộc họp thường niên. Diệp Thần kích động nói. Đám đàn em này đúng là không chịu thua kém người khác rồi. Mang lại cho dòng họ niềm vinh quang lớn như vậy. Khi mấy người Diệp Chính nghe vậy cũng rất phấn khích. Đây chính là sự công nhận dành cho bọn họ. Đặc biệt còn được gia chủ công nhận. Đây là lời khen ngợi lớn nhất của nhà họ Diệp rồi. Nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi. Mấy người Diệp Chính lại không thể vui nổi. Cách chương.